Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1027, chương 1040, Google Glass hoang mang. Trật tự làm trái người Google Glass cảm thụ được từ xa xôi hư không truyền đến cực hạn phẫn nộ. Nó lâm vào loại nào đó trầm tư, với tư cách là tà vật bên trong ít có dị loại. Google Glass là một đầu tiêu chuẩn nhân hình tà vật, lực lượng của nó cũng toán không cường đại, nhưng là dị thường cứng cỏi. Hoặc là nói, thể hiện của nó là những nhìn lên đó thì thầm to nhỏ chớ chú sau lưng càng thêm thâm thúy đổ vật. Tà ác của nó tính chất đặc biệt, có thể dẫn thân vi đối với mục nát trật tự chán ghét cùng chớ chú. Nếu như tà ác của nó bản chất càng thêm thuần túy, nó có lẽ có thể trở thành cường đại dị thường vị diện thiên tai. Nó đem khiến vô số vị diện hơi bị run rẩy. Nó đem khiến cho những cái kia thần đám người nhìn chăm chú cùng chán ghét. Nó sẽ trở thành tân tà ác chi chủ, hay hoặc là tại chư thần vây quét hạ triệt để hủy diệt. Nhưng mặc kệ như thế nào, bất kể như thế nào, kia nhất định truyền lưu tại sử thi hắc ám là sẽ không bị phai mờ. Thế nhưng rất hiển nhiên, Google Glass cũng không có trở thành như vậy tồn tại. Nó bắt đầu tại trí tuệ sinh mệnh đối với mục nát trật tự chán ghét. Từ những trong bóng tối đó chớ chú cùng lửa giận bên trong nó lấy được lực lượng. Nhưng rất hiển nhiên chỉ có thân ở mục nát trật tự bản thân hoặc là tới gần tương đương tồn tại mới có thể thuyết minh xuất loại này hắc ám. Cũng bởi vì như thế, kia hắc ám hiển lộ chẳng phải thuần túy, nó trộn lẫn quá nhiều tư dục cùng đòi hỏi, do đó khiến cho Google Glass biến thành tà vật bên trong triệt để khác loại. Sự hiện hữu của nó cũng không hề bị động dẫn đến tiếp tục hắc ám ô nhiễm môi trường. Nhưng mọi người đối với mục nát trật tự chớ chú lại hội dẫn phát xuất hiệu quả nhất định. Nó cũng không chí mạng, lại biết chun chút bôi tiêu đối phương, nghiêm túc, trang nghiêm, các loại liên quan khái niệm, bị ảnh hưởng đến đơn vị, hội trở nên càng ngày càng điên cuồng. Nó hội trở nên càng ngày càng chán ghét dựa theo trước quỹ tích làm việc, hoặc là bị kia ý chí của hắn cùng trật tự trói buộc. Nó sẽ nhớ hết sức biện pháp đi bị tổn hại mục nát trật tự thần thánh tính, khiến nó kia ghê tởm bản chất bại lộ trong ánh mắt của mọi người. Rất khó đi đánh giá Google Glass loại này tà ác tính chất đặc biệt. Loại này của nó hắc ám đặc tính khiến nó có thể tránh né rất nhiều lần tiêu diệt toàn bộ. Tuy có rất ít tổ chức đối với tà vật tiến hành tinh lọc, nhưng cái này cũng không đại biểu không có. Nhất là đối với Google Glass loại này, cũng không có tạo thành sâu xa ảnh hưởng vị diện, lại càng là liên quan tổ chức trọng điểm. Bất quá bởi vì Google Glass lực lượng tính đặc thù, nó cuối cùng không có bộc lộ ra. Tuy rất nhiều cũng hoài nghi vị diện này tồn tại loại nào đó tà vật bổn nguyên, nhưng cho tới bây giờ, Google Glass trả lại sinh động tại thế giới này trí tuệ sinh mệnh bên trong. Nó tuy không nóng chung tại chủ động hủ hóa những trí tuệ đó sinh mệnh, nhưng nó càng vui lòng đi quan sát bọn họ bị hủ hóa hành vi. Nhìn xem những cái kia duy trì lấy tham lam cùng khuôn mặt nghiêm túc, biến thành một vài bước điên cuồng vai hề. Điều này thật sự là khiến Google Glass cảm thấy sướng khoái sự tình. Bất quá chuyện đã xảy ra hôm nay, để cho Google Glass có chút mộng bức. Google Glass, người đưa tới xưa nay chưa từng có tai ách. Vô số tà vật sẽ được chết đi, linh hồn của bọn nó đem hãm vào vĩnh hằng thống khổ. Chúng ta chưa từng phát hiện ra cụ thể dấu vết, nhưng vận mệnh mục nát người tỏ rõ đầy hết thảy nguyên ở ngươi. Bên trong tà vật là tồn tại loại nào đó không rõ ràng liên hệ. Đương nhiên càng nhiều thời điểm, chúng có càng thêm nhanh và tiện giao lưu nơi hư không. Ngoại trừ chư thần ra, trong hư không là tà vật nhóm trắng trợn giao lưu nơi. Chúng dương nanh múa vuốt địa ở trong hư không mở ra tự do mạch. không chút nào chú ý người khác nhìn xem. Hoặc là nói, loại này nhìn xem chính là trúng chỗ vui yêu. Chỉ cần một cái linh hồn hủ hóa, lực lượng của bọn nó xúc tu đều có thể lôi kéo đến vị diện kia. Đây là nhất nhanh và tiện, an toàn đạt được chưa hủ hóa vị diện phương thức. Mặc dù nói, cái này cũng không dễ dàng như vậy. Không phải là từng trí tuệ sinh mệnh đều có thể qua vị diện trùng điệp bảo hộ, đi lắng nghe đến nơi từ hư không nói nhỏ. Trên thực tế, đó cũng không nói nhỏ. Chỉ là bởi vì phàm vật đủ khả năng nghe được bộ phận, đã là bị suy yếu qua không biết bao nhiêu phiên bản. Bọn họ vô pháp thừa nhận tà vật hoặc là tà thần bản thân lực lượng. Dù cho chỉ là một câu bao hàm bọn họ tà ác lực lượng tin tức lưu. Google Glass ngồi liệt ở trên ghế sofa. Nơi này là nó tại vật chất giới một chỗ tài sản. Cái gọi là tài sản là chỉ an toàn, sẽ không đưa tới tà vật thẩm phán tổ chức nhìn chăm chú chỗ ở. Nó tại vật chất giới đi thời điểm ra đi, hội lấy phàm vật thân phận xuất hiện, đã lâu thời gian, khiến nó lấy được đầy đủ vật chất tài phú. Nó cũng trầm luân, phàm vật nhóm hoa dạng trồng chất giải trí hoạt động. Đương nhiên, với tư cách là tà vật hắc ám bản chất, nó nóng nhất chung sự nghiệp. Còn là nhìn những hủ hóa đó đám người biểu diễn. Chỉ là lúc này, Google Glass hắc ám trong linh hồn suy nghĩ xúc tu hiển lộ có chút mất trật tự. Không nên a, Google Glass cảm thụ được trong cơ thể mình, thậm chí còn không bằng một ít truyền kỳ nhân vật mãnh liệt hắc ám lực lượng. Với tư cách là một đầu tà vật, Google Glass lực lượng bản không nên như thế nhỏ yếu. Trên thực tế, dù cho tà ác của nó bản chất, cũng không như vậy thuần túy. Lấy đản sinh tà ác của nó khái niệm mà nói, nó là có thể nhẹ nhõm đạt tới truyền kỳ tà vật tiêu chuẩn khuôn mô hình. Thế nhưng bởi vì trộn lẫn tiến tà ác khái niệm bên trong những vật khác, bộ phận của nó giá trị quan nhận lấy ảnh hưởng. Nó bắt đầu trở nên cẩn thận hoặc là cầu thả, bởi vì nó bắt đầu sợ hãi tử vong. Tuy có rất ít tà vật hội chân chính địa miệt thị tử vong cùng cuối cùng hủy diệt. Bởi vì tử vong đại biểu trước mắt ý thức tiêu tán, mà triệt để hủy diệt thì đại biểu tà vật khái niệm vĩnh cửu tiêu thất. Cho nên nói, đối với tử vong cùng hủy diệt, tà vật nhóm kỳ thật cũng là tồn tại nhất định sợ hãi. Chỉ là chúng sở biểu hiện hắc ám quá mức chói mắt. Thế cho nên không có quá nhiều tồn tại có thể từ chúng điên cuồng bên trong hiểu rõ kia tuyệt vọng. Nhưng dù vậy, như Google Glass như vậy, chủ động chia cắt bản thân lực lượng chỉ vì sống tạm bợ xuống xác thực hiếm thấy. Cũng bởi vậy, Google Glass thật sự vô pháp tưởng tượng, với tư cách là một đầu như thế cá ướp muối cùng nhỏ yếu tà vật, là như thế nào dẫn đến cái gọi là xưa nay chưa từng có tai ách. Google Glass cảm thấy rất hoang mang. Bất quá trong hư không truyền đến chửi bới cũng không có vì vậy mà ngừng. Cảm thụ được càng mãnh liệt cùng nguy hiểm phong bạo. Thậm chí còn có bộ phận tà vật biểu thị muốn tuyến hạ giao lưu. Google Glass tại ngắn ngủi suy nghĩ, nhanh chóng cho ra một cái kết luận là thời điểm chạy trốn. Tuy không biết đến cùng phát sinh ra cái gì, hiển nhiên bây giờ tình trạng thật sự không thể nào mỹ diệu. Google Glass cảm thấy, nó khẳng định bị cuốn vào loại nào đó đáng sợ âm mưu. Google Glass cuối cùng nhớ nhung nhìn thoáng qua, mình tại dài dằng dặc thời gian bên trong đúc thành rất nhiều sao huyệt. Nó lén lút xé mở vị diện một góc bởi vì tương đối của nó nhỏ yếu. Hành động này so với cái khác, tà vật muốn càng thêm dễ dàng cùng không rõ ràng. Sau đó, nó một tia ý thức điện tiến vào trong hư không, hướng phía nó sớm có chuẩn bị một cái vị diện bay đi. Mà sau lưng, nên vị diện hư không tựa hồ trở nên càng ngày càng náo nhiệt lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.